Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 342. Lôi kiếp, Tết Xuân, Hoa Hạ toàn quốc đều ở vui thích độ cái này trọng yếu tháng ngày. Liền ngay cả Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền đều mang theo Tiểu Tiểu từ trở lại Kinh Bình. Ở Y Thiền Thiền nhà mẹ đẻ vượt qua. Hứa Dung cùng Trúc Võ Hàng như cũ bị trưởng bối thúc lúc nào có thể ôm tôn tử tôn nữ. Hàn Thanh Văn rốt cục lấy dũng khí, nhường hắn cùng Lý Tuyết hai nhà người hòa hợp địa ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lý Nhược Tuyền năm nay chưa có về nhà, dù sao hải ngoại không có Tết Xuân cái này khái niệm. Như cũ thập phần bận rộn, tới gần thi đại học. Tần San San Tết Xuân cũng chỉ có như vậy hai ngày kỳ nghỉ. Sau khi, lại là cùng Sở Vị Lai cùng khắc khổ học tập thời gian. Lưu Tuyết Nham cùng Trương có thể ở lại Ninh Giang. Không chỉ bởi vì phải mang hài tử, còn bởi vì bọn họ muốn giám sát sơ âm video võng chúc Tết lễ. Bây giờ chúc Tết lễ đã thập phần thành thục, ngoại trừ anime. Mỗi cái phân khu các rào rào giả cũng đều cống hiến ra chính mình video. Làm cả chúc Tết lễ có vẻ cực kỳ phong phú. Tết Xuân trong lúc, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Cũng dừng bá một tuần, nhường đông đảo khán giả dục tiên dục tử. Bởi rất nhiều người cũng phải một loại, không có. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Mới một tập ta liền muốn chết rồi, bệnh. Vì lẽ đó ở A2 diễn đàn, anime chuyên đề thảo luận lầu đều sửa đổi tên thành bệnh lầu. Tết Xuân kỳ nghỉ kết thúc, Hasune phòng làm việc phòng thu âm bên trong, Trịnh Vĩ Kiệt chính cầm kịch bản, quay về hình ảnh nói nhỏ, ngoặc kép, màn đêm buông xuống, mọi người bắt đầu khát vọng mỹ hảo mà thả lỏng một món ăn. Từ giường đầu tiểu rượu, đến khách sạn bữa tiệc lớn, ở cái này khổng lồ lựa chọn phả hệ bên trong, rất nhiều người chung tình với đầu đường cuối ngõ, phố phường ngõ, chỉ có hoàn cảnh này xứng với bọn họ muốn ăn ra điểm nhi cảnh giới ý đồ. Trong hình là các món ăn ngon rực rỡ muôn màu, cũng là rất nhiều người quen thuộc nhất rìa đường phong cảnh. Trịnh Vĩ Kiệt âm thanh có chút khàn khàn, không hề chất phác. Không có MC như vậy, êm dịu rộng thoáng cổ họng. Nhưng cũng có một loại khác thẳng tới lòng người sức mạnh. Đại gia kỳ thực hiểu lắm sinh hoạt. Không còn khói lửa, nhân sinh chính là một đoạn cô độc lữ trình. Lời này quả thực chính là vì đồ nướng lượng thân làm riêng. Cứ việc ăn ngon nhất đồ nướng, ngay ở nhà ngươi dưới lầu. Nhưng chúng ta vẫn là đi xa một chút, tìm kiếm một chút. Càng rất khác biệt mùi vị. Một đoạn lục xong, nhìn thấy chỉ thị đèn tắt, hắn mới hơi có chút câu nệ cười cợt, buông ra trước nắm chặt quả đấm. Rất tốt, phụ trách ghi âm đồng sự tán dương. Một bên, Hứa Dung đối chiếu kịch bản khẽ vuốt cằm. Trịnh Vĩ Kiệt âm thanh xác thực rất thích hợp này bộ phim phóng sự. Dựa theo thảo luận kết quả, này bộ phim phóng sự lời bộc bạch là cái vô cùng trọng yếu bộ phận. Nhất định phải thận trọng lựa chọn. Quá chuyên nghiệp phát thanh làn điệu không thích hợp loại này dễ gần đồ nướng phim phóng sự. Bọn họ cần chính là như đồ nướng lão bản bình thường. Tràn ngập phố phường khói lửa mùi vị. Nhưng khán giả cảm giác thân thiết địa đồng thời. Cũng có thể thỏa mãn lời bộc bạch đối với căn chữ cùng tiết tấu nắm. Năm trước tìm vài cái phối âm diễn viên, MC, kết quả cũng không quá thích hợp. Kéo dài tới năm sau, tiết mục tổ thẳng thắn nhường chế độ sở hữu làm tạo thành viên thử dưới. Kết quả bất ngờ phát hiện Trịnh Vĩ Kiệt âm thanh còn rất thích hợp. Hắn xuất thân chính quy, nói tiếng phổ thông cũng coi như rất tiêu chuẩn, bởi nhiều năm liên tục bôn ba cùng ở hiện trường mệt nhọc. Tiếng nói có chút khàn khàn, chính phù hợp Hứa Dung đám người chờ mong. 6 tập phim phóng sự, Trịnh Vĩ Kiệt tăng giờ làm việc cũng phải phối một tháng trước. Tính cả cuối cùng biên tập, áp chế thời gian, Tháng 6 đáy phát sóng miễn miễn cưỡng cưỡng. Trịnh Vĩ Kiệt không phải chuyên nghiệp ghi âm nhân sĩ, lại là lời bộc bạch, ghi âm liền một đoạn tiến hành, thu lại quá trình bên trong. Trịnh Vĩ Kiệt nhìn hình ảnh, nhớ lại quay chụp thời điểm trải qua, âm thanh càng nhiều hơn mấy phần nhìn thấu hồng trần tang thương. Hiệu quả vô cùng tốt. Một bên khác, truyền thông công phòng phòng thu âm bên trong, khác một bộ tác phẩm thu nhận công tác cũng đang tiến hành. Từ Duệ chiến trường chính cũng ở chỗ này. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, không biết tại sao, chính mình chính đang khóc. Chuyện như vậy lúc đó có phát sinh, rõ ràng từng làm mộng, nhưng dù sao là không nhớ ra được. Chỉ là cảm thấy có cái gì biến mất rồi. Phòng thu âm bên trong, hai vị trẻ tuổi đối diện microphone, nhìn hình ảnh cùng kịch bản độc thoại. Hai người đều xem như là phối âm diễn viên bên trong người tài ba. Cùng Từ Duệ cũng có bao nhiêu hợp tác, bản lĩnh thâm hậu. Này bộ phim hoạt hình Từ Duệ cũng không có như cái khác ảnh gia đình anime bình thường lựa chọn truyền hình minh tinh đến làm phối âm, mà là căn cứ nhân vật đặc điểm đến chọn thích hợp nhất phối âm diễn viên, gắng đạt tới cùng hình ảnh đạt đến nhất phù hợp hiệu quả. Nửa ngày thu lại kết thúc, nhưng toàn bộ anime thu lại công tác còn cần kéo dài một tháng. Hiện nay cùng viện dây trao đổi hợp tác, điện ảnh đương kỳ ở ngày 16 tháng 8, chính là giữa hè, cùng trong phim ảnh cố sự phát sinh thời gian đối với ứng. Từ chế tác phương diện tới nói, thời gian còn thành thạo điêu luyện, cùng phối âm các diễn viên nói lời từ biệt, lại cùng âm hưởng đạo diễn thảo luận một hồi. Từ Duệ lúc này mới đi ra phòng thu âm, lái xe về nhà. Y Thiển Thiển đã ở nhà làm tốt thức ăn, tuy rằng mùi vị so với Từ Duệ đỉnh cao trình độ còn kém rất nhiều, nhưng mùi vị đã có thể tiếp nhận rồi. Một nhà ba người cơm nước xong, Hống Tiểu Tiểu từ ngủ, hai người bọn họ phu thê ngồi ở trên ghế salon. Y Thiển Thiển cầm một quyển giảng giải vẽ tranh kỹ xảo sách lật xem. Từ Duệ thì lại dùng mạng lưới TV nhìn sơ âm video vóng. Ngày hôm nay thứ 6 là Tùng Hải Thần Tượng là truyền kỳ. Thứ 6 tập phát ra tháng ngày, cũng là Tết Xuân sau khi phục bá tập 1. 10 điểm đến, Từ Duệ liền cắt đến anime, say sưa ngon lành địa xem ra. Tuy rằng đây là chính hắn chế tác anime, nhưng Từ Duệ như cũ duy trì một viên thưởng thức tâm, nghiêm túc quan sát. Này một tập bên trong, dựa theo trước mấy tập thông lệ, thảo luận nổi lên mỗi cái thần tượng nguyên nhân cái chết. Lần này tựa hồ đến phiên Lý Ái, cũng là cái cuối cùng tạ thế thần tượng. Rông tố bên trong, Lý Ái cùng Điền Dã trốn ở trượt thang trượt phía dưới. Đối mặt điện tiếng sấm chớp, Điền Dã đúng là không hề hay biết. Ngược lại mình đã chết rồi, đã không có gì đáng sợ chứ. Nhưng Lý Ái nhưng ôm hai tay, run lẩy bẩy, không muốn nghe đến tiếng sấm. Ở Điền Dã hỏi dò dưới, Lý Ái ấy rốt cục nói ra, chính mình là bị sét đánh chết. Đó là một lần lộ thiên buổi biểu diễn, Lý Ái kịch đồng bọn của mình chính đang trong mưa biểu diễn. Khán giả nhiệt tình tăng vọt, trong tay gậy huỳnh quang cho dù cách màn mưa cũng lóng lánh không thể xóa nhòa sắc thái. Giữa bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang vọng, làm người ta sợ hãi. Trên sàn nhảy, vui vẻ tiếng ca khích lệ lòng người, dường như muốn cùng thiên nhiên làm cuối cùng đấu tranh. Một khúc kết thúc, ăn mặc đáng yêu váy ngắn Lý Ái bày ra cái cuối cùng tư thế, tay trái giơ lên cao, chỉ hướng thiên không. Vừa lúc đó, một tia chớp đánh rơi, toàn bộ thế giới bởi vì này hào quang đẹp mắt mà hoa quay trắng đen. Xét thoáng qua liền qua, toàn bộ sân khấu đèn đuốc đột nhiên tắt, âm nhạc, hoan hô, tiếng ca, im mặt đi. Trên sàn nhảy, thần tượng tổ hợp thành viên khác ôm đầu tránh né, chỉ có Lý Ái như cũ duy trì cuối cùng tư thế, ngón tay hướng thiên không, cả người cũng đã hóa thành than cốc. Người quá trâu, tất, quả thực chính là truyền thuyết ai. Nghe xong Lý Ái tự thuật, Điền Dã thở dài nói. Ngoài màn hình diện, xem xong đoạn này nội dung vở kịch, Mạnh Nhĩ Đức đột nhiên đập bàn, cười đến đau bụng, loại này rõ ràng nên rất bi thương. Nhưng chính là không ngừng được địa cảm thấy xa điêu, cảm giác là xảy ra chuyện gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,